Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. Không khoa học bí truyền, mặt trời mới mọc dưới, trên đường lớn, thiếu niên cưỡi xe đạp leo núi nhanh chóng chạy, trước xe trong giỏ sách nằm sấp một con trốn ở chăn lông bên trong Umbreon. Sau lưng là một cái ngồi tại trong giỏ sách thiếu nữ. Thiếu nữ trên đầu hai cái tơ ghe tích trên thân buộc lên yên. Nắm kéo rổ, mà tại phía sau của bọn nó, một con màu hồng phấn hình cầu tròn Pokemon trên thân cũng có yên. Bất quá là mới tinh yên. Từ về màu sắc nhìn hẳn là Tauro trên cổ lông cột thành. Khí lực của ngươi thật lớn nha. Nagishiro cười híp mắt nhìn lên trên trời Zamplup. Yên để đêm qua vá, không tốn bao nhiêu thời gian, vốn là nghĩ giảm bớt một chút tơ ghe tích nhóm gánh vác. Kết quả không nghĩ tới Zamplup như vậy đỉnh, vốn là tơ ghe tích làm lôi kéo nàng chủ lực, bây giờ lại biến thành Zamplup. Đát tương đương, Zamplup nhẹ giọng kêu to, ưỡn ngực thân, lộ ra rất là kiêu ngạo. Liền điểm ấy trọng lượng kỳ thật nó một người cũng có thể. Cố lên, Nagishiro nhẹ giọng hô hoán. Nàng thể lực kỳ thật khôi phục rất nhiều. Cho dù y nguyên không thể làm việc nặng cùng vận động dữ rồi, nhưng vẻn vẹn đi đường là không có quan hệ. Rất hiển nhiên Kurotaku vẫn chưa đủ tại đi đường tốc độ. Đành phải mệt nhọc tơ ghe tích cùng Zamplup. Cũng may cái này ba tên tiểu gia hỏa rất cho lực, kéo lấy nàng cùng rổ còn có hành lý, một bộ rất nhẹ nhàng biểu lộ. Cộc cộc cộc đát tương đương, trên trời Zamplup tâm tình rất tốt. Tuy nói hôm qua cùng đồng bạn tại rơi đồ trên đường bị một cái bại hoại bắt lại xuống tới, nhưng cũng may gặp phải nhân loại tâm địa không sai, không cần nó đi đánh nhau trả lại nó đồ ăn. Nó thế nhưng là rõ ràng có rất nhiều đồng bạn bị nhân loại bắt đi về sau ép buộc đi chiến đấu. Nó chán ghét chiến đấu, kia là dã man nhân mới làm sự tình. Đương nhiên nó là sẽ không thừa nhận chính mình quá mức nhỏ yếu. Nội tâm hí kịch rất nhiều Zamplup phía trước. Kurotaku nhìn không chớp mắt, hai chân đạp nhẹ. Đêm qua cùng sáng nay thật sự là từ Nagishiro thân bên trên học đến rất nhiều. Trước kia một chút xoa bóp bên trên sai lầm cũng bị Nagishiro uốn nắn. Nguyên bản 15 phút mới có thể hoàn thành xoa bóp, hiện tại rút ngắn đến 13 phút đồng hồ. Nhìn như không có ý nghĩa tiến bộ, kỳ thực đại biểu Kurotaku lần nữa phòng ngừa vô số kể sai lầm. Các Pokemon cũng biểu thị rất tán, cho nên đây mới gọi là có đầu nhập có hồi báo. Nagishiro không có uổng phí cứu, dị sắc Zamplup không có uổng phí để a. Nếu như có thể lại học một chút đồ vật thì tốt hơn, vừa vặn buổi tối hôm nay lại có thể học một đợt Kurotaku. Kurotaku sau lưng truyền đến Nagishiro kinh hô, thế nào? Kurotaku cau mày quay đầu, liền gặp được Nagishiro bên người có một cỗ 6 toa xe Việt dã chậm rãi đi theo bên người nàng. Trọng yếu là, hắn thế mà không có phát hiện. Lại thất thần, Kurotaku vốn cho là mình thường xuyên thất thần mau bệnh đã tốt hơn nhiều, nhưng hiện tại xem ra cũng không có triệt để cải thiện. Nagishiro hướng Kurotaku cười nói, tỷ tỷ này nguyện ý chở chúng ta đoạn đường. A. Lại có người hảo tâm. Kurotaku thả chậm tốc độ xe, đi vào Nagishiro thân một bên, gặp được trong miệng nàng tỷ tỷ, một nhìn qua tuổi tác tại 30 tuổi mạt chừng 40 tuổi trung niên mỹ phụ. A nha, người tốt anh Tuấn tiểu ca, có muốn hay không ta chở hai người các ngươi đoạn đường a? Trung niên phụ nhân hào sảng cười. Kurotaku hướng trong xe nhìn lại, ngoại trừ nàng bên ngoài đúng là không có những người khác tồn tại. Xem ra không phải đi tham gia lễ hội Long Vương, mà là từ những thành thị khác trở lại Blackthorn City. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nagishiro, nói, ngươi muốn ngồi lên sao? Vì cái gì không? Nagisiro nói đến một nửa lưu tại trong bụng. Nàng cảm giác Kurotaku tựa hồ đối với lên xe không phải rất cảm mạo. Nhưng còn không đợi nàng nói cái gì, đạt được Nagisiro đáp lại, Kurotaku đã đối trung niên phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Phi thường cảm ơn ngài dựng trợ. Làm phiền, ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Trung niên phụ nhân đem lái xe đến đằng trước, sang bên dừng lại, hai người thì tại đằng sau chậm rãi tới gần. Nagisiro vô tình hay cố ý quan sát Kurotaku sắc mặt. Ngươi, giống như không mấy vui vẻ. Không có, Kurotaku biểu lộ lãnh đạm, nhưng trên thực tế hắn xác thực tâm tình không hề tốt đẹp gì. Bởi vì đêm nay chỉ điểm rất có thể bởi vậy biến mất. Rõ ràng liền có, Nagisiro trong lòng oán thầm. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy Kurotaku trên mặt khó chịu thần sắc. Tuy nói thoáng qua liền mất, tựa như là nàng đã làm sai điều gì. Nói thật, Nagisiro ngồi xe vốn là định cho Kurotaku bớt lo một chút. Nhìn hắn một mực cảnh giới lấy chung quanh an toàn, còn cố ý để một con Pokemon đi ra protect, bảo vệ an toàn của nàng, giống như rất phiền phức dáng vẻ. Không nghĩ tới biến khéo thành vụng rồi. Ô ô ô, thật vất vả dùng Pokemon xoa bóp góp nhặt độ thiện cảm không có. Thiệt thòi lớn, thiệt thòi lớn. Đợi chút nữa, Pokemon xoa bóp. Nagisiro nhớ tới đêm qua cùng buổi sáng hôm nay tựa hồ là Kurotaku duy hai lượng lần chủ động. Hướng Nagisiro lời nói gì với nàng một vài vấn đề, thậm chí đối nàng cười cười. Dáng tươi cười ai, rõ ràng lớn lên đẹp như thế vì sao không thể nhiều cười cười đây? Không không không, cái kia không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, hắn thật rất quan tâm chính mình Pokemon đâu. Chỉ có nói về có lợi cho hắn Pokemon thời điểm, trên mặt của hắn mới có một chút khác sắc thái. Có, cái kia, ta chỗ này có một bộ đặc thù thủ pháp đấm bóp. Không phải cái gì bí truyền, nhưng là tương đối khó học. Ý của ngươi như nào? Nagisiro quyết định ném ra ngoài chính mình một mực có tại một môn học xoa bóp kỹ xảo. Nó xác thực cũng không phải gì đó bí truyền. Trong học viện biết cái này tay rất nhiều người. Thế nhưng là bởi vì thủ pháp tương đối phản nhân loại, bởi vậy cửa cột cực cao. Sau đó, Nagisiro liền thấy cái gì gọi là trong một giây biểu lộ phi tốc biến hóa. Ngắn ngủi trong một giây, Kurotaku liền lên lóe lên đại hỉ, hưng phấn càng về sau lạnh nhạt, cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa ngày, thẳng đến trung niên phụ nhân từ trên xe bước xuống lúc, Kurotaku phi tốc mở miệng nói một câu, xin nhớ, hắn khẳng định là không thể nào từ bỏ học tập cơ hội. Vô luận Nagisiro trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ cần có thể học được liền xong việc. Hai người tới bên cạnh xe, cần hỗ trợ sao? Trung niên phụ nhân vừa nói, một bên mở ra xe Việt dã buồng sau xe, chủ động tiếp nhận đem xe đạp leo núi nhét vào trong cốp sau. Đồng thời Kurotaku đem Nagisiro hành lý cũng bỏ vào, cũng đem Nagisiro nâng lên xe. Cô nương này đi đường run rẩy, tương đương dọa người, thân thể không thế nào tốt. Trung niên phụ nhân lấy cùi chỏ vịn cửa xe, dáng tươi cười hòa ái. Nagisiro cười yếu ớt nói, sinh cơn bệnh nặng, cần 2 ngày nữa mới có thể khôi phục. Ai, trung niên phụ nhân không nói thêm gì nữa. Sau 10 phút, ở phía sau sắp xếp ngồi xuống Kurotaku cùng Nagisiro hai người thấp giọng trò chuyện với nhau. Bình thường thủ pháp là như vậy, nhưng nếu như ngươi dạng này, hoặc là dạng này, Nagisiro liên tiếp làm 7-8 cái phản nhân loại chỉ pháp cùng động tác, đem Kurotaku đều cho nhìn sửng sốt, khảo nghiệm hắn tính dẻo dai a đây là. Bất quá còn không đợi hắn hỏi chút gì, lái xe phía trước trung niên phụ nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người trẻ tuổi thật là sống rồi. Các ngươi là đi Blackthorn City tham quan lễ hội Long Vương. Kurotaku nhẹ gật đầu. nhưng ở hắn nói chuyện trước đó, Nagisiro dẫn đầu chen miệng nói, đúng vậy, dù sao lễ hội Long Vương rất nổi danh đâu, tin tưởng sẽ không chỉ có chúng ta đi. Nàng tựa hồ không nghĩ nói cho trung niên phụ nhân nàng đi. Blackthorn City chân thực mục đích. Thế nào, chẳng lẽ lại là cái gì phạm pháp tổ chức giao đầu? Ha ha ha, như thế này là như thế này. Mạo muội hỏi một câu. Các ngươi, là tình lữ sao? Trung niên phụ nhân ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu rơi vào Kurotaku cùng Nagisiro thân bên trên. Nagisiro mặt trướng ửng đỏ, mà Kurotaku biểu lộ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đoạt đáp người vẫn như cũ là Nagisiro. Nàng là ta ủy thác, không phải. Hắn chính là ân nhân cứu mạng. Kurotaku khẽ nhíu mày, nhà đầu này làm cái gì? Nagisiro chuyển qua đầu hướng Kurotaku trừng mắt nhìn, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hết thảy từ nàng đến giải quyết. Đây không phải rất tốt sao? Hắn nghĩ lại, không cần trả lời những cái kia phiền lòng vấn đề không phải rất tốt nha. Tránh khỏi hắn hao tâm tổn trí phí sức. Về phần hiểu lầm không hiểu lầm, không quan trọng, dù sao hiểu lầm thì thế nào? Có thể cho hắn tạo thành cái gì phiền phức? Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Tại trong đầu nghĩ lại lấy Nagisiro dạy cho hắn thủ pháp. Xác thực không quá giống cái gọi là bí truyền. Bởi vì thủ pháp quá phản nhân loại. Có chút động tác không phải thời gian dài luyện tập căn bản làm không được. Đương nhiên nếu như là Kurotaku, lại là một loại khác sự tình. Thể chất không phải trắng thêm. Dù là gãy xương cũng có thể tại hơi ngắn thời điểm cấp tốc khôi phục. Nói thật. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thử một lần cái này đặc thù thủ pháp đấm bóp hiệu quả. Kurotaku ở chỗ này nghĩ đến. Nagisiro cùng trung niên phụ nhân đang trò chuyện. Thời gian phi tốc trôi qua. Đồng thời tại thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe bên trong. Kurotaku biết được trung niên phụ nhân tên là Dolly. Là một nhà tiệm bánh gato lão bản. Hiện tại là mới từ Cherry Grove City chi nhánh trở về. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải Nagisiro, liền cùng nàng bắt chuyện. Sau đó chính là phía trên tình tiết, ngược lại là một vị lòng nhiệt tình. Tại giữa trưa dùng ăn buổi sáng chuẩn bị xong cơm nắm tình huống dưới. 6 toa xe Việt dã không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng Blackthorn City phương hướng lái đi. Hở? Là Kurotaku tiểu ca làm sao? Mùi vị thật thơm, trung niên phụ nhân không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Chủ yếu là Kurotaku hương vị dọc là thật tốt, nội bộ nhân bánh là đậu giả thịt, cùng rau cần xào cùng một chỗ. Bắt đầu ăn lại nhẹ nhàng khoan khoái, lại mỹ vị, Nagisiro ngụm nhỏ nhấm nuốt, nàng cũng cho là như vậy, đặc biệt là hương vị. Mặn nhạt vừa phải, giọng vô cùng tốt, Kurotaku không lên tiếng, đem không thấy ngon miệng ăn hơn phân nửa cơm nắm nhét vào y nguyên đói khát Umbreon bên trong miệng. Ô ô ô, ta liền thích ăn cái này, ngươi lần sau có thể hay không làm nhiều một điểm. Umbreon biết rõ đậu giả thịt đến từ Kurotaku, giàu có về sau không ngừng thí nghiệm. Không biết bao nhiêu đậu nành cùng đậu nành bị Kurotaku lãng phí hết cuối cùng mới làm ra một tí. Tẹo như thế cảm giác giống thịt đồng dạng đậu lì lợm giả thịt. Nếu không phải Kurotaku nghị lực coi như mạnh, đã sớm từ bỏ, Kurotaku vẫn còn đang suy tư Nagisiro dạy hắn động tác. Có cơ hội rồi nói sau, Pokemon bản thổ đậu hũ cũng còn có thể. Cùng kiếp trước nghe hồng đậu hũ không sai biệt lắm, thuộc về thực vật phấn chế phẩm. Kurotaku cũng là thông qua hỏi ý Pokemon bản thổ đậu hũ phương pháp luyện chế đạt được linh cảm. Trước sau sau bỏ ra hắn hơn nửa tháng, hơn vạn nguyên vật liệu phí. Người nghe đậu nành vị đều nhanh nôn mới chế tạo ra một bọc nhỏ không hoàn toàn phẩm. Cũng chính là cái gọi là đậu giả thịt. Kết quả là hắn vẫn là không có đem đậu hũ cho thành công làm được. Cũng là đủ đủ, nhưng cái này không trọng yếu.